Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì phòng ngừa Sở Vân Mạc trêu chọc Diệu Tinh Tiên các nội các trưởng lão, Tử Tô tận lực đưa ra yêu cầu này. Sở Vân Mạc không biết Tử Tô ý nghĩ, lại trực tiếp đồng ý, đồng dạng, Tử Tô cũng sẽ không nói cho Sở Vân Mạc nàng làm như vậy mục tiêu. Hồi đạp tinh học phủ trên đường, Quân Lang đứng ở trên phi thuyền, trong tay quạt xếp chập chờn, Sở sư đệ, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tăng thêm ngươi đến một lần liền trở thành tiên đan các đệ tử đời thứ ba đại sư huynh, về sau làm phiền ngươi sự tình không ít, có chút phiền phức không tránh khỏi. Sở Vân Mạc nghe vậy lắc đầu, ta hiện tại không thực lực lật đổ Phù Vân Thành cùng Thiên Lân Thánh Tông, nhưng lại có cơ hội dùng loại phương thức này trả thù. Ta sao lại vì một chút hư danh liền từ bỏ cơ hội lần này? Cho dù sẽ bị mọi người chỉ trích lại có làm sao? Ta không nghĩ tới người khác sẽ hiểu ta, ta cũng không để ý người khác nhìn ta như thế nào, chỉ cần không đối địch với ta, ta không thèm để ý. Liền sợ sự tình sẽ làm lớn chuyện, Tiêu các chủ chưa hẳn giữ được ngươi. Tin tưởng Chu tiền bối sẽ dốc toàn lực bảo ta vô ưu. Ngươi đã nhìn ra, Chu tiền bối chiêu này chính là ngóng trong Tiêu các chủ vứt bỏ ta không để ý, hắn vừa vặn đem ta hoàn toàn đặt vào Long Phục Tiên các a. Sở Vân Mạc nghe vậy cười nói, tuy nói là dương mưu, ta cũng vui lòng vào bẫy. Chí ít, lạm dụng chức quyền buôn đôn Thiên Lân Thánh Tông loại chuyện này, ta rất tình nguyện. Chu Minh Hồng xem như bác đậu phân viện người cầm quyền, làm sao có thể không biết việc này quan hệ trọng đại, tứ đại định cấp thế lực tới cửa đòi hỏi thuyết pháp thời điểm. Nếu là tiên đan các Tiêu các chủ không ra mặt, như vậy Chu Minh Hồng liền sẽ ra mặt. Hắn sẽ ra sức bảo vệ Sở Vân Mạc. Xem như trừng phạt, Sở Vân Mạc tiên đan các đại sư huynh vị trí nhất định phải triệt tiêu, đến lúc đó Sở Vân Mạc liền đến Long Phục Tiên các làm tiểu sư đệ, Chu Minh Hồng tự sẽ toàn lực bồi dưỡng. Cho nên, Chu Minh Hồng chính là cố ý đem tôn sứ lệnh bài cho Sở Vân Mạc, để cho Sở Vân Mạc xuất khí. Đối với cái này, Sở Vân Mạc cũng không giận, hắn cũng tin tưởng Chu Minh Hồng người như vậy, tuyệt sẽ không thật hy sinh hắn Sở Vân Mạc lợi ích đến thỏa mãn hắn giả tâm. Tuy nói triệt hồi tiên đan các đại sư huynh vị trí, kết đi rất nhiều quyền hạn, nhưng là Quân Lang là hắn đệ tử, cần gì để cho Long Phục Tiên các đại sư huynh Quân Lang hỗ trợ hối đoái chính là. Chu Minh Hồng là thật tâm muốn bồi dưỡng hắn Sở Vân Mạc, đương nhiên, cũng bức thiết hy vọng Sở Vân Mạc có thể trưởng thành vì Long Phục Tiên các thu hoạch được vô thượng vinh dự. Tư tâm là khẳng định có. Sư phụ nói qua, ngươi nhất định sẽ nhìn ra hắn dụng ý, hơn nữa ngươi cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Sư phụ còn để cho ta đã nói với ngươi, hắn quả thật có tư tâm, nhưng là sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Quân sư huynh, Chu tiền bối đối với ta như thế nào, ta tâm lý nắm chắc, ta Sở Vân Mạc cũng không phải bạc tình bạc nghĩa chi đồ. Chỉ bất quá bằng vào ta đối với lão yêu bà. Phục, Tiêu các chủ hiểu rõ, sợ là không có người có thể làm cho nàng thỏa hiệp. Sở Vân Mạc nghe vậy nói thẳng nói. Như vậy nói chuyện phím, hai người đã về tới Đạp Tinh học phủ, Quân Lang rất nhanh liền cáo từ, muốn đem chuyện hôm nay cáo tri Chu Minh Hồng, mà Sở Vân Mạc là lựa chọn trở lại bản thân trụ sở. Trở lại trụ sở, Sở Vân Mạc tìm không ít những năm qua đạt chiêu đội các đệ tử khảo hạch ghi chép ngọc giản. Chủ yếu là vì phòng ngừa có tư chất khảo thí trận pháp loại vật này xuất hiện. Thần thức đảo qua ngọc giản, Sở Vân Mạc sắc mặt khá khó coi. Liên quan tới đạt chiêu đội các đệ tử ghi chép cũng không nhiều. Cơ bản dạng này đệ tử tương lai đều có trở thành truyền kỳ yêu nghiệt tiềm chất, cho nên số lượng cực ít. Sở Vân Mạc có thể tìm được ngọc giản ghi chép, đại đa số cũng là Diệu Tinh Tiên các lại hoặc là Đông Thắng Tiên các đệ tử. Diệu Tinh Tiên các đại biểu trung nguyên cảnh cấp cao nhất một nhóm yêu nghiệt, Đông Thắng Tiên các là hội tụ đông tuyệt cảnh cấp cao nhất thiên kiêu. Nhưng lại tiên đan các, trước đó căn bản không có truyền kỳ yêu nghiệt xuất hiện qua. Cho nên, phía trên này ghi lại khảo hạch đại đa số thiên về tu hành, chiến đấu phương diện. Hắn cùng với Mộng Tiên Tử trước mắt bị Đạp Tinh học phủ coi trọng là đan đạo, bọn họ khảo hạch tất nhiên là thiên hướng về luyện đan. Vấn đề là, thông qua trước đó khảo hạch ghi lại, mỗi một lần khảo hạch đều sẽ khảo thí tu sĩ tư chất. Ta không thể khảo thí tư chất. Sở Vân Mặc âm thầm lắc đầu, bản thể cổ Trường Thanh khảo thí tư chất là tạp linh căn, lại kinh động đến 15 chuông vang, đã để chúng tu sĩ nghi hoặc không hiểu. Nếu là phân thân lại đến một lần, những người này tất nhiên sẽ đem hắn cùng bản thể liên hệ với nhau. Người khác không nói, liền nói Chu Minh Hồng cùng Gia Cát Phong Vân biết được chuyện này, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn cùng với bản thể là cùng một người. Ngày mai khảo hạch, tình nguyện thất bại, cũng không thể khảo thí tư chất. Sở Vân Mạc thầm hạ quyết tâm. Tối nay, đúng không ngủ đêm, bởi vì hôm nay là tất cả ngoại các đệ tử cùng nội các đệ tử hoàn thành khảo hạch tiến vào Đạp Tinh học phủ thời gian. Kèm theo đại lượng đệ tử mới xuất hiện, tinh cổ thành phát sinh tất cả cũng bắt đầu ở Bắc Đậu phân viện truyền ra. Sở Vân Mạc, ai vậy? Tiên đan các có người như vậy. Nghe nói là đặt chiêu đội các đệ tử, ngày mai cùng Mộng Tiên Tử cùng nhau tiếp nhận khảo hạch. CMN, ngươi như vậy tách ra. Làm sao chưa từng nghe qua a? Ta vẫn cho là đặt chiêu đội các đệ tử chỉ có Mộng Tiên Tử một người đâu. Ta bắt đầu cảnh lại có bậc này yêu nghiệt. Nghe nói là Thất Tinh Đan Sư. Hảo gia hỏa, này ổn thỏa tiên đan các nội các đệ tử. Không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng lại sợ Vân Mặc này tiên đan các đại sư huynh thân phận trước mắt không có truyền ra. Biết rõ người cũng liền Chu Minh Hồng, Tiêu, Quân Lang đám người, còn có một vị chính là bị triệt hồi đại sư huynh thân phận nhân huynh. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, vị nhân huynh này cũng không có muốn đem kiện này chiêu cáo thiên hạ dự định. Hại, cái này Sở Vân Mạc có thể ngưu không được a, nghe nói không? Hôm nay đi Tinh Cổ Thành, tiện tay đem Thiên Lân Thánh Tông, Phù Sinh Thành các tông môn đệ tử tên vẽ rơi. Mà vẽ rơi người đã thông qua khảo hạch. Cái gì? Người này tự nhiên lớn lối như thế. Đem ta Thiên Lân Thánh Tông sư đệ sư muội tên bị vẽ rơi. Muốn chết. Ngay cả ta Phù Sinh Thành đệ tử tên cũng dám vẽ rơi, thật sự cho rằng hắn tại tiên đan các, ta liền không động được hắn. Nhìn tới, bắt đầu cảnh hòa bình quá lâu, có ít người đã quên đi rồi ai là bắt đầu cảnh chủ nhân. Trong lúc nhất thời, sớm một nhóm tiến vào Đạp Tinh học phủ đệ tử nhau nhau lòng đầy cam phẫn, tất cả mọi người là thông qua bản thân cố gắng tiến vào Đạp Tinh học phủ. Đối với loại này không công chính nhị thế tụ khách làm cực kỳ chán ghét. Trong đó, lấy Phù Sinh Thành, Thiên Lân Thánh Tông, Dục Tiên Môn cùng Phượng Tiên Tông đệ tử nhất thắng. Bọn họ bế quan đi ra, nhận được tông môn truyền âm, nhất định phải để cho Sở Vân Mạc trả giá đắt. Tin tức quét sạch tốc độ rất nhanh, ngay từ đầu chỉ là đệ tử đời thứ ba, rất nhanh, đệ tử đời hai, thậm chí là nhất đại đệ tử cũng bắt đầu dính vào. Mà xem như có thể cùng Mộng Tiên Tử cùng nhau tiếp nhận khảo hạch Sở Vân Mạc, tại ngày mai đặt chiêu đệ tử khảo hạch thông tri xuất hiện về sau, không ít người đều biết nói Sở Vân Mạc tồn tại. Một phen nghe ngóng, Sở Vân Mạc lập tức khiến mọi người nổi giận. Không ít tu sĩ càng là nói thẳng, sẽ để cho Sở Vân Mạc vì chính mình tùy tiện trả giá đắt. Sở Vân Mạc là dự định điều thấp tu hành, bất quá cực kỳ hiển nhiên, rất nhiều đồng môn cũng không tính để cho Sở Vân Mạc hảo hảo tu hành. Tại một mảnh chữ trụ bên trong, một đêm thời gian trôi qua, đạt chiêu đệ tử khảo hạch cũng chậm rãi tiến đến. Có Mộng Tiên Tử tồn tại, toàn bộ Đạp Tinh học phủ, vô số tu sĩ đều là chú ý lần khảo hạch này, bao quát một chút bế quan không ra truyền kỳ đệ tử, cũng đặc biệt xuất quan. Mà Sở Vân Mạc, nguyên bản sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, lại bởi vì cùng Mộng Tiên Tử cùng nhau tiếp nhận khảo hạch, đẩy lên đầu sóng gió. Cũng không biết là ai ở sau lưng thôi động, Sở Vân Mạc tùy tiện sửa chữa khảo hạch danh sách, sự tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, sự tình tại truyền miệng bên trong cũng biến thành hoàn toàn thay đổi, luôn luôn không phải là hướng phương diện tốt cải biến. Trước kia nên đông đảo tu sĩ bất mãn, cuối cùng tứ đại tông môn tới cửa chất vấn, tài năng đội ngoại đồng thời kèm theo áp lực, cực kỳ hiển nhiên, trong vòng một đêm, để cho Sở Vân Mạc thanh danh truyền khắp ngũ đại phân viện, này phía sau tuyệt đối có tứ đại tông môn ảnh tử. Sáng sớm, Sở Vân Mạc rời đi trụ sở liền gặp rất sớm chờ đợi Tần Tiếu Nguyệt đám người. Sở sư huynh, đệ đệ, mấy người vội vàng dặn dò, chỉ bất quá Tần Tiếu Nguyệt đôi mắt chỗ sâu như tình, căn bản là không có cách ẩn tàng. Cũng may bọn họ cũng biết Cổ Trường Thanh thân phận mẫn cảm, nhất là Tần Tiếu Nguyệt cùng Lục Vân Tiêu là biết rõ Cổ Trường Thanh có được Vu Sinh huyết mạch. Cho nên giờ phút này toàn lực áp chế trong lòng tình cảm, cùng Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân vẫn duy trì một khoảng cách. Mà đổi thành một người Sở Tiêu Tiêu, nhưng lại không cần che giấu mình tình cảm, nàng vẫn cho là người trước mắt chính là nàng đệ đệ Sở Vân Mạc. Tần sư muội, Ninh sư muội, Lục sư đệ, tỷ tỷ, các ngươi tới vừa vặn. Vừa nói, Sở Vân Mạc lấy ra tiến vào Linh Thảo Viên lệnh bài, cùng tu hành tiên phủ thao túng lệnh bài. Đi tàng kinh các không? Ừ, tìm một chút thích hợp tu hành đạo pháp. Tần Tiếu Nguyệt nhu thuận gật đầu. Vậy bây giờ đi ta nơi đó tìm tu. Nhưng là hôm nay là ngươi khảo hạch. Với ta mà nói không có vấn đề gì. Sở Vân Mạc lắc đầu, các ngươi đi tìm tu, không cần quản những chuyện này. Sở Vân Mạc rất rõ ràng, bởi vì hôm qua nhị thế tổ cách làm, tăng thêm tứ đại tông môn tu sĩ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, hắn hiện tại thanh danh cũng không tốt. Chính hắn ngược lại không quan trọng, dù sao hắn là Cổ Trường Thanh không phải Sở Vân Mạc, những người này mắng là Sở Vân Mạc, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Nhưng là trước mắt hắn cái này Mỹ Kiều Nương Tần Tiếu Nguyệt thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu ai đem nàng mặt mắng nàng phu quân, nàng sợ là nhìn không được. Tần Tiếu Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh quan hệ cũng không phải là bí mật, Tần Tiếu Nguyệt nhận chú ý tuyệt đối không ít, cho nên Sở Vân Mạc dự định chính là để cho Tần Tiếu Nguyệt tận lực tại hắn trụ sở tìm tu. Tuy hắn đến dạy bảo Tần Tiếu Nguyệt tu hành, Tần Tiếu Nguyệt cần hối đoái cái gì, đều do hắn đến hối đoái. Kim ốc tàng kiều, đại khái chính là như vậy. Tần Tiếu Nguyệt có chút bận tâm nhìn Sở Vân Mạc một chút, chỉ bất quá bị Ninh Thanh Lăng bắt được bàn tay như ngọc trắng. Tiếu Nguyệt tỷ tỷ, Sở sư huynh không có vấn đề. Ừ. Tần Tiếu Nguyệt nhẹ gật đầu. Lúc này, bốn người tiếp nhận lệnh bài, hướng đi Sở Vân Mạc trụ sở. Giờ phút này, đạp tinh học phủ trung tâm khảo hạch đi, ngũ đại phân viện nội các, ngoại các đệ tử tất cả đều tề tụ, người ta tấp nập. Trong đó đặc biệt nam tu chiếm đa số. Đương nhiên, cũng không ít nữ tu muốn nhìn một chút này ngũ cảnh tuyệt thế nữ tử rốt cuộc dáng dấp ra sao. Sở Vân Mặc đến rồi. Hắn liền là Sở Vân Mặc sao? Dáng dấp thật là dễ nhìn. Phi, dáng dấp đẹp mắt có tác dụng chó gì, chẳng lẽ ngươi không biết, con hàng này ỷ vào tại tiên đan các có hậu trường, công nhiên can thiệp thu đồ đệ đại điển. Hiển nhiên một cái nhị thế tổ, tứ đại tông môn đã tại trên đường đi. Ha ha, các ngươi bắt đầu cảnh thật đúng là nhiều chuyện, chúng ta trung nguyên cảnh mộng tiên tử, thân phận bậc nào, đều chưa từng làm những chuyện này. Các ngươi bắt đầu cảnh, chỉ cần xuất hiện một cái có chút hậu trường người, liền không biết trời cao đất rộng. Ai, sư đệ không thể nói như thế, chân chính có hậu trường có bản lĩnh người, đều rất điều thấp, chỉ có loại kia ra đời hèn mọn người, đột nhiên trở nên giàu có, trở nên địa vị cao thời điểm, mới có thể đắc ý quên hình. Chúng ta đông tuyệt cảnh thiên kiêu cũng làm không ra loại sự tình này à. Nói nhảm, chúng ta bắt đầu cảnh có cổ trường thanh, các ngươi có ai? Mộng tiên tử. Ta không phủ nhận mộng tiên tử tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là mộng vực đang tháp phía trên, bị cổ trường thanh đánh bại không? Hãy nói một chút đông tuyệt cảnh kiếm tâm. Kiếm tâm so được với cổ sư huynh sao? Bắt đầu cảnh tu sĩ lúc này khó chịu nói. Hừ, cổ trường thanh mạnh như vậy, sao không gặp hắn tiến vào đạp tinh học phủ đâu? Có người khó chịu nói. Cổ trường thanh không cần tiến vào đạp tinh học phủ. Một đạo thanh thúy động người tiếng vang lên, lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía người nói chuyện. Mộng tiên tử đến rồi. Trời đà, là mộng tiên tử. Lập tức, tất cả tu sĩ nhao nhao trở nên vô cùng kích động. Một đám nam tu càng là điên cuồng cuồng hô. Mộng tiên tử một bộ áo trắng, mang theo màu trắng mạng che mặt, ánh mắt bình tĩnh. Cho dù mang màu trắng mạng che mặt, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đông đảo nam tu gào thét. Lập tức, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Một đợt nối một đợt tiếng hoan hô kéo dài không dứt. Một chút dự định mang tiết tấu chỉ trích Sở Vân Mặc tu sĩ càng là trực tiếp im miệng. Lúc này đã không có người để ý Sở Vân Mặc. Mộng tiên tử hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Sở Vân Mặc đồng dạng nhìn về phía Mộng tiên tử, béo bảo càng là đứng ở âm dương đỉnh biên giới nhón chân, phảng phất có ai có thể ngăn trở hắn đồng dạng. Không thể không nói, nữ nhân này thật mê người, loại kia tinh khí khí chất cao quý, hoàn mỹ vô khuyết dáng người, đứng ở nơi đó chính là tịnh lệ nhất phong cảnh. Nghe nói khảo hạch cuối cùng, đăng ký tin tức thời điểm nàng cần gỡ khăn che mặt xuống, đến lúc đó, còn không biết sẽ để cho bao nhiêu người điên cuồng. Có cơ hội, nhất định phải phục chế một cái. Này dùng để chăn ấm, khẳng định rất không tệ. Sở Vân Mặc cảm khái nói. Không sai, phục chế, nhất định phải phục chế. Béo bảo liên tục gật đầu. Nguyên lai tưởng rằng ta hôm nay đến khẳng định chưa mắng, không nghĩ tới mộng tiên tử vừa đến, căn bản không ta chuyện gì. Cô nàng này đến thật là đúng lúc. Không còn sớm không muộn, đến sớm, người khác đều chiêm ngưỡng xong rồi, còn được đem đầu mâu chỉ trên người của ta. Tới chậm, ta cũng bị người mắng một vòng. Sở Vân Mặc nhịn không được cảm khái, hắn hiện tại đối với mộng tiên tử giác quan đã hoàn toàn không giống, biết rõ mộng tiên tử trước đó giúp hắn không ít, hắn cũng không có đang động giết người đoạt bảo tâm tư. Đến mức đằng sau làm sao trả nhân tình, đưa hoang cổ thạch chứ, ta có âm dương đỉnh, ta giàu có cực kỳ. Nếu không phải là âm dương đỉnh còn không thể hoàn toàn xóa đi hồng mông khí tức, hắn hoàn toàn có thể dựa vào đầu cơ trục lợi hoang cổ thạch phát tài. Còn cần đến nghĩ hết biện pháp làm tài nguyên. Vừa nghĩ tới tài nguyên, Sở Vân Mặc liền đau đầu, hắn là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, Ninh Thanh Lan cũng là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, âm dương đỉnh cũng là tiêu hao tài nguyên nhà giàu. Lắc đầu, Sở Vân Mặc đem những tạp niệm này vứt bỏ, nhìn mỹ nhân đây, hắn vậy mà thất thần. Kèm theo mộng tiên tử chậm rãi leo lên đài cao, tiếng trừ một đợt nối một đợt. Mộng tiên tử ta nữ thần. Cầu tiên tử dùng hương chân đạp ta một cước, ta sắp phải chết. Vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất khuynh thành, chỉ có mộng tiên tử một người. Đủ loại tao lời nói không ngừng, Sở Vân Mặc có chút im lặng nhìn xem đám này tinh trùng lên não điếu lông. Đến mức, một nữ nhân mà thôi, ta không đáng, mặc dù nữ nhân này. Ánh mắt liếc nhìn mộng tiên tử, hoa như nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, mắt ngọc mài ngài, băng cơ ngọc cốt, thiên sinh lệ chất, duyên dáng yêu kiều, tú sắc hạ sang. Nước miếng, chú ý nước miếng. Béo bảo ăn linh quả, khinh bị nói. Khục, tóm lại ta liền không có điên cuồng như vậy, ta ở phía dưới gọi sao? Ta không có. Ta sẽ giống như bọn hắn không tố chất, nói tao lời nói sao? Ta không có. Ta liền không phải một cái ưa thích đánh giá người khác người. Béo bảo, làm người không nhất định phải giống như ta ưu tú, nhưng là kết nhất phải có ta một nửa ưu tú. Ta không ủng hộ bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không chửi rủa bất luận kẻ nào, nhìn xem những người này. Ta không khỏi cảm giác tu sĩ chúng ta bi ai. Đó là, điểm này ngươi làm rất tốt. Ngươi đã không có giống như bọn hắn ủng hộ mộng tiên tử, cũng không có giống như bọn hắn mắng chửi người. Dù sao bọn họ mắng chính là ngươi. Giờ phút này, kèm theo Sở Vân Mạc đi đến đài cao, tiếng hoan hô lập tức biến thành dèm pha chi ngữ, lăn xuống. Sở Vân Mạc, ngươi cũng xứng cùng Mộng Tiên Tử cùng đài sao? Ta mãnh liệt hoài nghi Sở Vân Mạc đạt chiêu, có tấm màn đen. Không sai, ngươi như vậy làm sao có tư cách tham gia đạt chiêu khảo hạch? Chư vị, Sở Vân Mạc kẻ này nghĩ vào tiên đan các có người, đem ta Thiên Lân Thánh Tông đã thông qua khảo hạch sư đệ, các sư muội danh ngạch vạch tới. Như thế hành vi, quả thực ti tiện không chịu nổi. Ngươi như vậy, không xứng xuất hiện ở đây giống như huy hoàng trên đài cao, này là đối với tất cả chúng ta vũ nhục. Nếu để cho người như vậy trở thành đặc chiêu nội các, trở thành chúng ta tôn trọng yêu nghiệt, thiên kiêu, ta không phục. Không sai, chúng ta không phục. Lăn xuống. Lăn xuống, lăn xuống. Lập tức, quần tình xúc động, nơi này tu sĩ, đại đa số cũng là thiên tân vạn khổ mới tiến vào đạp tinh học phủ, bọn họ đối với loại này bất công hiện tượng, cực kỳ phẫn nộ. Có người dẫn đầu, có người châm ngòi thổi gió, trong khoảnh khắc, loại này dư luận vẫn là ép tới đối với Mộng Tiên Tử tôn sùng. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh biểu thị hắn căn bản không xem ra gì, Sở Vân Mạc nha, cũng không phải ta Cổ Trường Thanh. Trưởng lão, khảo hạch còn không bắt đầu sao? Mộng Tiên Tử khẽ nhíu mày, nhìn tiếp trên đài cao nghe người nội các trưởng lão nói. Kèm theo Mộng Tiên Tử thanh âm rơi xuống, quần tình xúc động tu sĩ cũng nhau nhau đình chỉ chửi rủa. Sở Vân Mạc không khỏi không cảm khái, này Mộng Tiên Tử lực ảnh hưởng, mạnh a. Trong miệng ngậm một cái linh thảo, Sở Vân Mạc thờ ơ đứng ở Mộng Tiên Tử bên cạnh, hướng về phía Mộng Tiên Tử lộ ra ôn hòa nụ cười. Mộng Tiên Tử không nhìn thẳng. Cô nàng này thật đúng là ngạo. Sở Vân Mạc bất đắc dĩ nhún vai, tiếp lấy vừa nhìn về phía dưới đài chúng tu sĩ, ánh mắt chậm rãi chuyển động, âm thầm tính toán làm sao ở nơi này chút dê béo trên người lấy một lớp da xuống tới. Cực kỳ hiển nhiên, nội các trưởng lão không để cho Sở Vân Mạc phá lông đê dự định, mà là nhìn phía dưới ồn ào đám người, cao giọng nói, yên tĩnh. Lúc này, đông đảo chửi rủa tu sĩ nhao nhao im miệng. Thu đồ đệ đại điển, can hệ trọng đại, ta đạp tinh học phủ một mực tuân theo công bình công chính, đối với một chút làm sàng làm bậy người, ta đạp tinh học phủ tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Nhưng là, đạp tinh học phủ thu đồ đệ có bản thân tiêu chuẩn, cũng không phải các ngươi đệ tử có thể tùy ý chửi rủa. Vừa nói, nội các trưởng lão ánh mắt đạm mạc liếc Sở Vân Mạc một chút, hiển nhiên, chuyện hôm qua, mặc dù chỉ là bắt đầu phân viện thu đồ đệ sự tình, nhưng cũng ảnh hưởng tới toàn bộ đạp tinh học phủ danh dự. Người này đối với Sở Vân Mạc rất khó chịu. Sở Vân Mạc nếu là bị tiên đan các đạt chiêu, hắn tự nhiên có bị đạt chiêu tư cách. Các ngươi ở đây nhíu lo không ngừng, để cho hắn lăn xuống, làm sao? Các ngươi sư phụ đều không có dạy các ngươi quy củ sao? Nội các trưởng lão nói tiếp. Lúc này, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, đạp tinh học phủ đối với trưởng ấu tôn phương diện là phi thường khắc nghiệt. Đệ tử không thể nhục mạ trưởng lão phát biểu cũng nhất định phải ngoan ngoãn nghe. Đây là làm một cái học phủ cơ bản nhất quy củ. Đồng dạng, công bằng, công chính cũng là một cái học phủ cơ bản nhất quy củ. Nói xong, nội các trưởng lão vung tay lên, một cái có long văn điêu khắc tấm gương tế ra, trên gương màu vàng long văn chậm rãi sống lại, vòng quanh tấm gương xoay chậm chậm. Đồng thời, tấm gương trở nên ước chừng ba trượng lớn nhỏ, dựng đứng tại trên đài cao. Đan văn kính, từ tiên đan các đời thứ hai các chủ luyện chế, chỉ cần các ngươi tiến vào bên trong, vô luận dùng phương thức gì thông qua bên trong khảo hạch, các ngươi liền hoàn thành lần này khảo hạch. Nội các trưởng lão nói ra, hiện tại, các ngươi tiến vào bên trong A. Lúc này, Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử hướng về phía nội các trưởng lão chắp tay, tiếp lấy cùng nhau đi vào trong gương. Kèm theo mặt gương phía trên xuất hiện trận trận gợn sóng, hai người hoàn toàn tiến vào bên trong, rất nhanh, mặt gương phía trên hình ảnh chuyển biến thành Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử hình ảnh. Đan văn kính bên trong, Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Khôi phục cảm giác thời điểm, hai người đã xuất hiện ở một cái thiên địa mới. Đây là một chỗ bình nguyên, rộng lớn vô ảnh, vô biên vô hạn. Hai người giờ phút này ở vào một chỗ lối rẽ giao lộ. Hai con đường, mỗi một con đường cuối cùng, đều có một cái che khuất bầu trời to lớn đan dược. Bên trái con đường này đối ứng đan dược chính là màu đỏ, bên phải đối ứng đan dược thì là màu vàng. Dưới tình huống bình thường, Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử một người đi một con đường tốt nhất, nhưng là Sở Vân Mạc cũng không phải là người bình thường. Nhìn xem Mộng Tiên Tử hướng đi bên phải đường nối màu vàng, Sở Vân Mạc lúc này đi theo. Vì sao dạng này? Gặp được khó khăn để cho Mộng Tiên Tử chống đi tới A, hắn liền là tới lăn lộn, đã có sẵn giúp đỡ không cần, đầu óc có hố. Mộng Tiên Tử ngoài ý muốn nhìn cùng ở sau lưng nàng Sở Vân Mạc một chút, trong lòng âm thầm phỏng đoán Sở Vân Mạc dụng ý. Cuối cùng, kết hợp Sở Vân Mạc bản thể Cổ Trường Thanh đang đạo tu vi, cùng Sở Vân Mạc cái này phân thân vô sĩ tính cách, nàng cho ra câu trả lời chính xác, đi theo đằng sau ta lăn lộn đi qua. Cái này đại hỗn đảng, Mộng Tiên Tử nhịn không được thầm mắng, thật liền là một điểm không muốn tra danh tiếng, cũng một điểm không nghĩ tay làm hàm nhai, hoàn toàn nằm ngửa a. Mặc dù trong lòng sáng tối mắng, bớt quá mộng tiên tử, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Trên đường đi, nàng đều giữ yên lặng, giống như một kiêu ngạo công chúa đồng dạng. Đến mức Sở Vân Mạc, trong miệng ngậm một cái linh thảo, tản bộ một dạng đi theo mộng tiên tử sau lưng, hết nhìn đông tới nhìn tây, ngẫu nhiên nhìn xem mộng tiên tử động người bóng lưng. Kết hợp này vừa nhìn vô tận bình nguyên, cùng thiên khung phía trên hai cái to lớn đang dược, nhưng lại một phen cảnh đẹp. Người khác là tới khảo hạch, con hàng này là tới ngắm cảnh. Rất nhanh, hai người dưới chân đường chậm rãi đã xảy ra cải biến, từng đạo đan văn tại dưới chân bọn hắn câu lên. Hai người lúc này bị dưới chân đan văn hấp dẫn. Đan văn kính bên ngoài, nội các trưởng lão phụ trách cáo tri trong kính một chút liệt khảo hạch, cũng là vì nổi bật khảo hạch công chính tính. Đan văn huyền cảnh chính là từ không trọn vẹn đan văn tổ hợp mà thành, mỗi một chỗ đan văn đều có thể so với thức tinh đan dược đường vân. Chỉ có bổ sung những cái này đan văn, tài năng phá giải huyền cảnh, trở lại nguyên bản đan văn trên đường. Nếu không, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị đan văn huyền cảnh vây khốn. Một canh giờ bên trong, hai người không có bù đắp đan văn, liền coi như thất bại. Nội các trưởng lão cao giọng nói. Trưởng lão, cái này bất công bình, nếu là mộng tiên tử bù đắp đan văn, Sở Vân Mạc chẳng phải là có thể đi theo kiếm tiện nghi. Yên tâm, này tuyệt đối không thể, Sở Vân Mạc mặc dù có thông thiên bản sự, cũng không khả năng mượn nhờ mộng tiên tử bù đắp đan văn đi ra ngoài. Nội các trưởng lão nghe vậy lại là cười sang sảng, mập mạp thân thể kèm theo hắn tiếng cười, trung lên một cái. Trưởng lão, chẳng lẽ này còn có cái gì nói ra? Hừ, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi chỉ cần minh bạch, Sở Vân Mạc không cách nào mượn nhờ mộng tiên tử bù đắp đan văn đi ra huyện cảnh liền có thể. Ha ha, thực sự là người không biết không sợ a. Mập mạp nội các trưởng lão tràn đầy tự tin nói. Trưởng lão, mộng tiên tử bù đắp đan văn. Trưởng lão, Sở Vân Mạc đi theo mộng tiên tử đi ra ngoài. Trưởng lão, Sở Vân Mạc đi rất nhẹ nhàng. Trưởng lão, Sở Vân Mạc kiếm tiện nghi. Trưởng lão, chúng ta không phải cực kỳ yên tâm. Nội các trưởng lão lúc này ngay tại chỗ, trong tay bụi bặm một cái không nắm vững, trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, tinh tế nhìn xem đan văn kính bên trong tình huống, để cho người ta để cho hắn im lặng là, Sở Vân Mạc căn bản không có đánh ra đan văn. Hắn liền ngậm linh thảo một đường đi theo mộng tiên tử. Mộng tiên tử ở phía trước bù đắp đan văn, hắn một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên ngáp, cứ như vậy đi theo mộng tiên tử đi ra ngoài. Đan văn kính xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, nội các trưởng lão có chút mộng. Muốn mượn người khác đan văn đi ra đan văn huyền cảnh, chỉ có một loại khả năng. Cái kia chính là đối với đan văn lý giải vượt xa bù đắp đan văn người. Chỉ cần hoàn toàn xem thấu người khác đan văn, tài năng lợi dụng người khác đan văn. Vấn đề là, đây chính là mộng tiên tử a, thế hệ trẻ tuổi đan đạo đệ nhất nhân. Sở Vân Mạc, làm sao có thể tại đan văn phương diện toàn thắng mộng tiên tử? Nhất định là đan văn kính xảy ra vấn đề. Dựa vào, vô sĩ a. Con hàng này có xấu hổ hay không? Nhà có sẵn ta đi. Ta nói có hai con đường, con hàng này đi theo mộng tiên tử sau lưng. Đây rõ ràng là dự định ở phía sau lan lộn a. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhao nhao nhịn không được mắng lên. Cực kỳ hiển nhiên, Sở Vân Mạc là nghe không được, con hàng này dẫm lên mộng tiên tử đánh ra đan văn đi ra đan văn huyền cảnh, hai người trước mắt đường liền bắt đầu bốc cháy. Hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất có thể đem tất cả thiêu hủy. Đây là đan hỏa, ở chỗ này, hai người không cách nào phi hành, muốn đi ra trước mắt đan hỏa con đường, nhất định phải đem hỏa diệt. Sở Vân Mạc, lần này đổi lấy ngươi đến. Mộng tiên tử nhìn xem Sở Vân Mạc bình tĩnh nói. Ta, vì sao là ta? Sở Vân Mạc trực tiếp lắc đầu nói, ta không được, ngươi lên. Ngươi. Mộng tiên tử lập tức khó thở, trong lòng nhịn không được thầm mắng Sở Vân Mạc. Ngươi hôm qua phạm phải lớn như vậy sự tình, nay trong khảo hạch. Ngươi, nếu là không biểu hiện mình cường hoành tư chất, chỉ dựa vào Chu Minh Hồng tiền bối cùng tiên đan các chủ, làm sao bảo trụ ngươi? Ngươi còn không vội không chậm, thực sự là tức chết người. Lại nói, ta dù sao cũng là mỹ nhân đi. Ngươi liền không thể ở trước mặt ta biểu hiện một chút sao? Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Này hỏa nóng như vậy, xem xét liền có thể thiêu chết hợp thánh cảnh tu sĩ, đồ đần mới đi. Sở Vân Mạc nhìn trước mắt đan hỏa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tay tiện đi sờ một lần đan hỏa, tiếp lấy đột nhiên rụt lại tay, quả nhiên đau. Mộng tiên tử lập tức im lặng nhìn xem Sở Vân Mạc, nàng vẫn luôn rõ ràng, cổ trường thanh người này, đúng không gặp con thỏ không vung ưng chủ. Mộng tiên tử biết rõ Sở Vân Mạc là cổ trường thanh. Nơi này là trong nội tâm nàng hoạt động, cho nên viết cổ trường thanh không có vấn đề. Không chỗ tốt, hắn cơ bản không xuất thủ, hơn nữa, có vẻ như hắn không thích làm náo động. Ai không thích làm náo động? Sở Vân Mạc biểu thị hắn cũng là người trẻ tuổi, hắn cũng phải phát sáng phát nhiệt. Vấn đề là, hắn huyết mạch này, phát sáng phát nhiệt dễ dàng đem mình thiêu chết a. Cô nàng này cũng quá tính toán chi ly rồi a. Dù sao ngươi có bản lĩnh đem hỏa dập tắt, ta theo ở phía sau nhặt cái tiện nghi đều không được. Ai, này cũng người nào a? một điểm kính dân tinh thần đều không có. Sở Vân Mạc nhịn không được ở trong lòng âm thầm phỉ báng. Sở Vân Mạc, này đan hỏa nhất định phải ngươi dập tắt, khảo hạch có khảo hạch quy củ, ngươi nếu là một mực ngồi mát ăn bát vàng, cho dù cuối cùng đi ra ngoài, cũng không khả năng hoàn thành khảo hạch. Mộng tiên tử nhìn xem Sở Vân Mạc kiên định nói. Sở Vân Mạc nghe vậy, trong miệng linh thảo tùy ý giật giật, lộ ra một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Nghĩ đến bản thân còn tiếp tàng hoa nhiệm vụ, muốn là ở chỗ này cùng mộng tiên tử xích mích, 2000 vạn cực phẩm linh thạch sợ là muốn đánh thủy phiêu. Lúc này, Sở Vân Mạc hướng đi đan hỏa. Hai tay kết ấn, hắn sau lưng xuất hiện võ hồn cực phách lô long. Mộng tiên tử thấy thế có chút mộng, diệt đan hỏa đây, ngươi triệu võ hồn làm gì? Chẳng biết tại sao, mộng tiên tử có loại dự cảm không tốt. Kèm theo Sở Vân Mạc đánh ra pháp quyết, sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, cực hàn chi lực tràn vào đan hỏa bên trong. Sở Vân Mạc, ngươi làm gì? Mộng tiên tử nhất thời vội la lên. Quanh. Kèm theo cực hàn chi lực tràn vào trong đó, khủng bố đan hỏa phản phất nhận lấy khiêu khích. Lúc này, đan hỏa tuôn ra, hình thành ngập trời hỏa diễm, hướng về hai người điên cuồng bao trùm tới. Ta trêu má. Sở Vân Mạc lập tức nhịn không được bạo nói tục. Cực phách lôi long vờn quanh, liền dự định mạnh mẽ chống đỡ đan hỏa. Vào thời khắc này, mộng tiên tử bay ra, rơi vào Sở Vân Mạc phía trước. Hai tay kết ấn, một đạo đạo huyền diệu đan văn xuất hiện, hình thành che khuất bầu trời đan văn chi võng. Tiếp theo, đan trùm xuống dưới, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ bao khỏa, hỏa diễm cùng đan văn chi võng dung hợp, tiếp lấy chậm rãi dập tắt. Sở Vân Mạc nhìn xem mộng tiên tử thao tác, sửng sốt một chút, này đan hỏa còn muốn dùng đan văn diệt. Sở Vân Mạc, ngươi chẳng lẽ liên diệt đan hỏa đan quyết đều chưa từng nắm vững sao? Mộng tiên tử nhìn xem Sở Vân Mạc, nhịn không được nói. Ngạch, diệt đan hỏa còn cần đặc biệt đan quyết. Sở Vân Mạc nhịn không được nói. Hắn đương nhiên sẽ không, nói đùa cái gì, hắn đều là lôi đình luyện đan, đan dược cho tới bây giờ không đổi lửa, cần gì diệt đan hỏa đan quyết. Cái gì là đan hỏa? Chính là luyện đan thời điểm xảy ra sai sót, dẫn đến đan dược hấp thu quá nhiều hỏa diễm, từ đó chuyển biến thành đan hỏa. Đan hỏa bất diệt, đan dược dược lực sẽ bị cháy hết, nhẹ thì đan dược hủy hết, nặng thì nổ lô. Sở Vân Mạc từ luyện đan bắt đầu, liền tự sáng tạo lôi đình luyện đan, đan dược căn bản không có hỏa diễm hấp thu, nơi nào đến đan hỏa. Đan lôi không sai biệt lắm. Về phần hắn dùng hỏa diễm luyện chế đan dược thời điểm, căn bản không khiêu chiến qua cái gì vượt qua trình độ đan dược, cho nên cũng không tồn tại đan hỏa xuất hiện khả năng. 100% thành đan tìm hiểu một chút. Cho nên, Sở Vân Mạc cũng ở đây vọc dạng phía trên nhìn qua đan hỏa giới thiệu, nhưng lại chưa tốn tâm tư đi tìm hiểu, càng không biết đan hỏa cần đặc biệt đan quyết đến gì. Mộng tiên tử kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Sở Vân Mạc, nàng căn bản không nghĩ tới Sở Vân Mạc thậm chí ngay cả một cái diệt đan hỏa đan quyết cũng sẽ không. Xin lỗi, ta luyện đan xưa nay sẽ không bắt đầu đan hỏa, cho nên không hiểu rõ những cái này. Sở Vân Mạc đáp. Mộng tiên tử nghe vậy hơi chậm lại, nhưng lại chưa hoài nghi, nàng biết rõ Sở Vân Mạc đang đạo lý giải mạnh bao nhiêu, có lẽ hắn luyện đan thật sẽ không xuất hiện đan hỏa. Nhưng mà bên ngoài tu sĩ lại hoàn toàn sôi trào. Ha ha, ta cười, liên diệt đan hỏa đan quyết đều chưa từng nắm vững, người như vậy làm sao xứng bị đặc chiêu. Sở Vân Mạc thế nhưng là có thể luyện chế thức tinh đan dược, làm sao có thể sẽ không diệt đan hỏa đan quyết. Cái gì luyện chế thức tinh đan dược, còn không biết dùng thủ đoạn gì. Này Sở Vân Mạc tại Đạp Tinh học phủ đều có lớn như thế hậu trường, tại luận đan đại hội phía trên lừa gạt. Rất khó sao? Ta là không tin. Không sai, Sở Vân Mạc xem xét liền không có bản lãnh thực sự gì, liền xem như nhất tinh đan sư, đều sẽ diệt đan hỏa đan quyết a. Này đan hỏa cường hoành, Sở Vân Mạc không diệt được có thể lý giải, nhưng là liên diệt hỏa đan quyết cũng sẽ không, cái kia chính là vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhao nhao ồn ào. Trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta muốn xem người này mượn nhờ mộng tiên tử năng lực, hoàn thành khảo hạch sao? Có người nhịn không được nói. Nếu thật sự như thế, ngày sau cũng chớ có lại lòng cái gì khảo hạch. Không sai, chỉ cần học phủ cao tầng một câu không phải tốt, làm gì làm phiền toái như vậy, cầm loại vật này lừa gạt chúng ta. Càng nói, chúng tu sĩ càng khó chịu, rất rõ ràng, đều cho rằng Sở Vân Mạc không năng lực gì, hoàn toàn là Sở Vân Mạc người sau lưng giúp hắn thương lượng cửa sau. Mọi người cũng khá là nghi hoặc, này Sở Vân Mạc phía sau, đến tột cùng là ai, lại có lớn như vậy năng lực. Học phủ đã có khảo hạch, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Khảo hạch cuối cùng, có tư chất khảo thí, Sở Vân Mạc coi như vận khí nghịch thiên, có thể dựa vào mộng tiên tử đi đến cuối cùng, tư chất khảo thí, hắn cũng không qua được ải. Nội các trưởng lão nghe vậy sắc mặt cũng có chút âm trầm, nhịn không được nói. Hắn giờ phút này cũng hoài nghi Sở Vân Mạc có người sau lưng, này đang văn kính khả năng điều động tay chân, nếu không, Sở Vân Mạc thật chẳng lẽ có thể dẫm lên mộng tiên tử đang văn đi ra đang văn nguyện cảnh. Có đang hỏa vết xe đổ, mộng tiên tử cũng không có tiếp tục để cho Sở Vân Mạc mở đường, mà là chủ động đem tất cả khảo hạch đều giải quyết hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Vân Mạc không có việc gì theo sau lưng, bên ngoài tu sĩ thấy vậy nhịn không được nghiến răng. Đi qua Đan Văn Đường, trước mặt hai người bị một cái cửa đá thật to kê khó dễ, trên cửa đá có hai đạo lỗ tròn, mỗi cái lỗ tròn đều cần một cái cực phẩm thất tinh đan dược tài năng thôi động. Mộng tiên tử lúc này lấy ra đan lô luyện đan, Sở Vân Mạc ngồi ở một bên ngáp, đợi mộng tiên tử luyện chế xong đan dược, hắn trực tiếp lên tay cầm qua một cái nhét vào một bên cửa động. Mộng tiên tử thành đan không có khả năng chỉ có một hạt, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là mộng tiên tử vậy mà không có ngăn cản Sở Vân Mạc cách làm. Sở Vân Mạc vô sĩ mượn dùng mộng tiên tử đồ vật, mộng tiên tử chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái về sau, lại căn bản không có quát lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm giác trước mắt tất cả rất là quái dị, chẳng biết tại sao, bọn họ luôn cảm giác mộng tiên tử đối với Sở Vân Mạc dễ dàng tha thứ độ rất cao. Còn là nói, mộng tiên tử kỳ thật tính cách chính là như vậy. Đạp tinh học phủ phủ chủ đại điện, Gia Cát Phong Vân, Lạc Tịch Tuyết, Bạch Khê các tông môn cường giả tề tụ. Phía trên cung điện là phủ chủ Hà Viễn. Mà ở khác một bên, Tiêu Dáng người ưu nhã ngồi ở một bên, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ma sát trong tay chén ngọc, đôi mắt đẹp đạm mạc nhìn xem Gia Cát Phong Vân đám người. Hà sư huynh, còn mời cho một thuyết pháp. Gia Cát Phong Vân lạnh lùng liếc qua một bên Tiêu, ngược lại nhìn về phía Hà Viễn nói. Chư vị, bản tọa đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Việc này vẫn là từ ta đạp tinh học phủ tân nhiệm đạp tinh các chủ trả lời các vị a. Hà Viễn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Sở Vân Mạc sự tình liền ở toàn bộ đạp tinh học phủ lên men, một cái đệ tử mới, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực để cho hắn ngoài ý muốn. Hắn tra một lần, phát hiện chuyện này phía sau dĩ nhiên là Chu Minh Hồng cùng Tiêu. Hai đại các chủ đứng ở Sở Vân Mạc sau lưng, cũng không trách được Sở Vân Mạc như thế làm sàng làm bậy. Cần gì giải thích? Ta đạp tinh học phủ thu đồ đệ công bình công chính, lại bị sàng chọn xuống dưới, chính là thực lực không đủ. Chư vị nếu là không có hắn sự tình, ta còn muốn trở về luyện đan. Tiêu Đạm Thanh nói. Tiêu các chủ, cái gì gọi là chúng ta đệ tử thực lực không đủ? Khảo hạch thế nhưng là mạc hướng thế nhân, sự thật như thế nào, không phải ngươi một câu liền có thể che lại. Nhưng lại cái này Sở Vân Mạc, có hay không bản lĩnh thực sự đều không biết. Hôm nay không phải đặt chiêu đệ tử khảo hạch nha. Chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem, đạp tinh học phủ công chính liền rốt cuộc ở nơi nào. Gia Cát Phong Vân đạm mạc nói, Lạc Tịch Tuyết đám người nhau nhau ứng hợp. Bọn họ đã sớm nhận lấy tại đạp tinh học phủ tu hành đệ tử trong môn phái thông tri, Sở Vân Mạc tại khảo hạch phía trên liên diệt đan hỏa đan quyết đều chưa từng nắm vững. Hoàn toàn dựa vào lấy mộng tiên tử đằng sau lan lộn. Lúc này đi quan sát Sở Vân Mạc khảo hạch, chỉ cần Sở Vân Mạc không có thực học, để lúc đó Hà Viễn xem như đạp tinh học phủ phủ chủ, nếu là không công chính đối đại kiện này. Bọn họ hoàn toàn có thể đem việc này báo cáo tiên nhân. Bất quá Gia Cát Phong Vân mấy người cũng tương đối nghi hoặc, ban đầu ở luận đan đại hội phía trên, Sở Vân Mạc rõ ràng luyện chế ra thất tinh đan dược, hơn nữa còn đi theo cùng nhau đi bách vượt hư không. Đan đạo phương diện tạo nghệ phải rất cao mới đúng. Chẳng lẽ là dùng cái gì cường hoành cấm pháp, lại hoặc là dựa vào ngắn mũi nguyên thần phụ thể. Gia Cát Phong Vân đám người liếc nhau, im lặng không nói, vô luận là loại tình huống nào, bọn họ đều muốn đi một kiến khảo hạch quảng trường. Nếu là Sở Vân Mạc không có bản lĩnh thực sự, vậy liền dùng cái này làm đột phá khẩu bức bách Hà Viễn. Nếu là Sở Vân Mạc quả thật có bản sự, hắn liền ngay tại chỗ truy vấn bọn họ đệ tử chỗ nào không hợp cách. Tiêu khẽ cau mày, cũng không nói chuyện, Hà Viễn là nhẹ gật đầu, nếu như thế, liền cùng đi nhìn xem a. Nói thật, đối với Sở Vân Mạc cái này đặc chiêu yêu nghiệt, Hà Viễn không phải phi thường để ý. Bắt đầu cảnh, hắn để ý là 15 chung văn cổ Trường Thanh. Chỉ bất quá Chu Minh Hồng đối với chuyện này kiên kỵ không sâu, hắn cũng không dễ chịu nhiều truy vấn. Đến mức cái này Sở Vân Mạc, hắn căn bản không biết như vậy một người, hay là tại đan đạo trên đại hội triển lộ phong mang, luyện chế ra một cái thất tinh đan dược. Còn trẻ như vậy thất tinh đan sư, xác thực rất đáng gờm, cũng bởi vậy, Hà Viễn đối với Chu Minh Hồng đặc chiêu, đối với Tiêu cướp đoạt đệ tử đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là kẻ này tối đa cũng liền đan đạo phía trên có chút tạo nghệ, cùng hắn coi trọng đệ tử mộng tiên tử không giống nhau. Mộng tiên tử không chỉ là đan đạo phía trên tạo nghệ cực mạnh, hơn nữa chiến lực, tu vi đều là nghiền ép người đồng lứa, phóng nhãn toàn bộ ngũ cảnh. Trừ bỏ cái kia tại bách vực hư không vừa cấp chém giết mạc vi sinh cổ Trường Thanh, cùng tuổi nàng có thể vì tôn. Cổ Trường Thanh. Ai, thực sự là hạt giống tốt a. Hà Viễn càng ngày càng cảm khái, lại cũng không thể tránh được, bắt đầu cạnh tu sĩ, Chu Minh Hồng nói tính, hắn không thể tùy ý lẫn vào. Trưởng lão, ta đề nghị kết thúc khảo hạch. Sở Vân Mạc hoàn toàn là đi theo mộng tiên tử một đường lăn lộn đi qua. Không sai, loại này khảo hạch, chúng ta không phục. Khảo hạch quảng trường, quần tình xúc động. Nhưng vào lúc này, trận trận âm thanh phá không vang lên, tiếp lấy Hà Viễn đám người đạp không mà tới. Là phủ chủ, Gia Cát Cảnh chủ, Lạc tông chủ, Bạch tông chủ, Tư Mã tông chủ đều tới. Có trò hay nhìn, chạy Sở Vân Mạc đến. Lập tức, không ít tu sĩ kích động không thôi. Nội các trưởng lão lúc này chắp tay. Hà Viễn nhẹ gật đầu, tiếp nhận đan văn kính quyền khống chế. Chư vị, này đan văn kính chính là ta tiên đan các đời thứ hai các chủ luyện chế, khảo hạch độ khó cực cao. Chư vị cứ việc quan sát chính là. Hà Viễn cao giọng nói. Gia Cát Phong Vân đám người lúc này ngồi xuống, nguyên một đám tập trung tinh thần nhìn về phía đan văn kính bên trong hình ảnh. Một khắc đồng hồ về sau, Gia Cát Phong Vân cười là nói, khảo hạch này, nhưng lại có ý tứ, chỉ cần mộng tiên tử thành công xông qua khảo hạch, Sở Vân Mạc chẳng phải có thể đi theo đi qua sao. Có nhiều thứ không phải người xa lạ mang theo ngươi, ngươi liền có thể qua. Tiêu Đạm Thanh nói, kế tiếp là đan văn trụ, đan văn ở thời gian tồn tại chỉ có một hơi, nói cách khác, một hơi bên trong nếu là đánh không ra tương ứng đan văn, bọn họ căn bản không chỗ đặt chân. Mà đan văn kính bên trong cóm bay, nếu là rơi xuống quẳng xuống thâm uyên, liền khảo hạch thất bại. Quả nhiên, theo Tiêu Thanh âm rơi xuống, Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử đã tới đan văn trụ phía trước. Đầu này đan văn đường đã hoàn toàn cắt ra, phía trước đường từ một từng cái hư huyễn cây cột tạo thành, mỗi cái dưới cây cột cũng là vạn trượng thâm uyên. Mộng Tiên Tử một cái nhảy lấy đà, trong tay lập tức bóp ra một cái đan ấn rơi xuống lập tức, đối ứng cây cột lập tức biến thành thực thể. Mộng Tiên Tử một cái nhảy lấy đà, trong tay lập tức bóp ra một cái đan ấn rơi xuống lập tức, đối ứng cây cột lập tức biến thành thực thể. Mộng Tiên Tử đạp chân lập tức, tiện tay lại là vung lên, hạ một đạo đan ấn xuất hiện, đầu thứ hai hư huyễn cây cột biến thành thực thể. Mộng Tiên Tử đạp chân lập tức, tiện tay lại là vung lên, hạ một đạo đan ấn xuất hiện, đầu thứ hai hư huyễn cây cột biến thành thực thể. Không thể không nói, Mộng Tiên Tử tốc độ cực nhanh, rõ ràng là cực kỳ phức tạp đan văn trụ, nàng lại như dẫm trên đất bằng, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắt lưỡi. Bởi vì Mộng Tiên Tử tốc độ quá nhanh, dẫn đến nàng rời đi đan văn trụ thời điểm, đan văn trụ còn chưa từng biến mất. Sở Vân Mạc vội vàng cùng lên, muộn nửa hơi thời gian dẫm lên Mộng Tiên Tử dưới chân đan văn trụ. Trăm thức về sau, Mộng Tiên Tử xẹt qua ưu mỹ đường cong rơi vào đối diện đan văn đường phía trên. Sở Vân Mạc theo sát phía sau, rất là nhẹ nhõm. Mộng Tiên Tử nhìn xem Sở Vân Mạc đi theo nàng một đi ngang qua đến, chau mày. Sở Vân Mạc, ngươi chẳng lẽ thật dự định cứ như vậy đi theo đằng sau ta thông qua khảo hạch? Mộng Tiên Tử nhìn không được nói, nàng không làm rõ ràng được Sở Vân Mạc tại sao phải giấu kém cỏi. Lúc này, hắn biểu hiện càng lóa mắt, đối với hắn mới càng có lợi a. Sở Vân Mạc nghe vậy cười không nói, hắn kỳ thật đã nhìn ra, Mộng Tiên Tử là hy vọng hắn hiện ra bản thân năng lực luyện đan, từ đó để cho hắn có vốn liếng đối mặt tứ đại tông môn bức bách. Kỳ thực, Sở Vân Mạc căn bản không có ý định muốn vốn liếng này. Tứ đại tông môn bức bách, vốn là hắn lường trước sự tình, hắn muốn liền là lại tứ đại tông môn bức bách phía dưới thoái thác tiên đan các đại sư huynh thân phận. Hắn không ngốc, hắn biết rõ tiên đan các đại sư huynh vị trí sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức. Từ trả thù tứ đại tông môn, đến hôm nay đạp vào khảo hạch con đường, tất cả đều đang hắn trong cuộc. Chu Minh Hồng tính toán tiêu, muốn đem hắn mang về Long Phục Tiên Các, đồng dạng tại Sở Vân Mạc trong dự liệu. Triệt hồi đại sư huynh vị trí, an tâm bế quan một đoạn thời gian, đem Lục Vân Tiêu bồi dưỡng, để cho Lục Vân Tiêu vì Long Phục Tiên Các thu hoạch được vinh dự, đây chính là Sở Vân Mạc dự định. Đến mức vì Long Phục Tiên Các xuất thủ, lúc nên xuất thủ hắn sẽ xuất thủ, nợ nhân tình nhất định phải trả. Nhưng là đó là Lục Vân Tiêu chịu không được thời điểm, hắn tin tưởng Lục Vân Tiêu cơ bản có thể đứng vững, hắn chỉ cần tại Đạp Tinh Học Phủ không lý tưởng, trong bóng tối tăng lên tu vi liền có thể. Lúc này, khảo hạch trên quảng trường tu sĩ ngồi không yên, chửi rủa thanh âm liên tiếp. Ha ha, đây chính là Tiêu Các chủ trong miệng công chính. Thực sự là trò cười. Gia Cát Phong Vân cười là nói, Tiêu Các chủ, của ngươi muốn là nhất giới chí tôn, làm việc khó tránh khỏi có chút không cần mặt mũi. Tiên đan các khảo hạch là ngươi cái này tân tấn các chủ quyết định đi, đây hết thảy, đều là ngươi trước đó chuẩn bị kỹ càng a. Tiêu nghe vậy bình tĩnh vô cùng, vô hỷ vô bi, không sai, khảo hạch là nàng quyết định, nàng cũng biết Sở Vân Mạc sẽ giấu giúp. Nàng minh bạch Sở Vân Mạc dự định, Sở Vân Mạc nhất định là đoán được lần khảo hạch này sẽ khảo thí tư chất. Hắn không có khả năng khảo thí tư chất, này tiên đan các đại sư huynh địa vị hắn cũng không có ý định muốn. Trên thực tế, nếu không có vì để cho Chu Minh Hồng không lời nào để nói, nàng căn bản không có ý định để cho Sở Vân Mạc trở thành nàng cái này tân nhiệm các chủ thân truyền đệ tử. Nàng càng hy vọng Sở Vân Mạc trở thành tiên đan các một cái bình thường nội các đệ tử, tốt nhất đừng gây nên những người khác chú ý. Tại Đạp Tinh Học Phủ, Sở Vân Mạc nhất định phải thời khắc cẩn thận. Sở Vân Mạc chân lộ nhân bánh lời nói, nàng chưa chắc có thể mang theo Sở Vân Mạc toàn thân trở ra. Có quyết đoán, giỏi về lấy hay bỏ, đây chính là nàng thưởng thức nhất Sở Vân Mạc địa phương. Tiên đan các đại sư huynh thân phận tiện lợi nhiều như thế, hắn nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Hơn nữa còn mượn nhờ áp lực ở bên ngoài, thuận lợi thành chương đem chính mình từ đầu sóng gió bên trong rời khỏi, này vừa lui, chính là mang tiếng xấu trở ra. Đây mới thực sự là có tầm nhìn xa. Mà bây giờ, Sở Vân Mạc kế hoạch đã chuẩn bị kết thúc, chỉ đợi tư chức khảo thí thời điểm, hắn lựa chọn từ bỏ khảo hạch, đến lúc đó Gia Cát Phong Vân đám người làm khó dễ. Tiêu Liên sẽ triệt hồi Sở Vân Mạc nội các đại sư huynh vị trí. Đương nhiên, nàng sẽ ra sức bảo vệ Sở Vân Mạc, không có khả năng để cho Sở Vân Mạc tiến vào Long Phục Tiên Các, nếu không, Chu Minh Hồng tất nhiên sẽ đem Sở Vân Mạc hướng Long Phục Tiên Các đại sư huynh vị trí bên trên bồi dưỡng. Chửi rủa, cười trên nỗi đau của người khác ác không thể thiếu. Chu Minh Hồng ở một bên mặt lộ vẻ nghi hoặc, Sở Vân Mạc đang đạo trình độ không phải giả, điểm này Chu Minh Hồng vô cùng rõ ràng. Nhưng là trước mắt khí kịch hóa một màn, lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là khảo thí tư chất? Chu Minh Hồng âm thầm cô, hắn đã đáp ứng Sở Vân Mạc, tiến vào Đạp Tinh học phủ sẽ không để cho hắn khảo thí tư chất. Sở Vân Mạc cực kỳ không hy vọng người khác biết hắn tư chất. Chỉ bất quá bởi vì Tiêu tham gia, dẫn đến Sở Vân Mạc nhảy lên trở thành tiên đan các đại sư huynh, này tiên đan các khảo hạch lại không phải hắn nói tính. Nếu Sở Vân Mạc bản thân vô năng, không cách nào thông qua khảo hạch, cái kia ta tự sẽ không để cho hắn trở thành tiên đan các đại sư huynh. Tiêu Đạm Thanh nói. Hừ, vẹn vẹn như thế sao? Gia Cát Phong Vân hừ lạnh nói, tiếp lấy ra một cái kiếm ấn. Hà phủ chủ, này miếng Đạp Tinh lệnh, ngươi có thể nhận biết. Đạp Tinh lệnh. Hà Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây không lâu Tiêu mới xuất ra một cái Đạp Tinh lệnh, không nghĩ tới Gia Cát Phong Vân bây giờ cũng lấy ra. Này Đạp Tinh lệnh trong ngày thường trăm năm không thấy một cái, làm sao trong khoảng thời gian này đã xuất hiện ba cái? Đạp Tinh lệnh chính là Đạp Tinh học phủ vừa mới thành lập thời điểm, vì cảm tạ một chút hết sức ủng hộ tông môn, đặc biệt đưa tặng lệnh bài. Nắm lệnh này người có thể để Đạp Tinh học phủ đủ khả năng thỏa mãn đối phương yêu cầu. Đương nhiên, Đạp Tinh học phủ không tham gia tông môn chiến đấu, Đạp Tinh lệnh không thể dùng cho để cho Đạp Tinh học phủ hỗ trợ tiến đánh những tông môn khác, bất quá lại có thể dùng ở xem như hộ thân phù, thu hoạch được Đạp Tinh học phủ che chở. Không trái với đạo nghĩa, phù hợp tình huống thực tế yêu cầu, Đạp Tinh học phủ đều có thể đáp ứng. Tiêu Long Mài lập tức nhíu chặt, Đạp Tinh lệnh xuất hiện để cho nàng trở tay không kịp. Sở Vân Mạc kế hoạch có thể sẽ xuất hiện khó khăn trắc trở. Gia Các đạo hữu, Đạp Tinh lệnh năng lực người ta đều biết, không biết Gia Các đạo hữu nhưng có sở cầu. Hà Viện nói thẳng, ta yêu cầu rất đơn giản, Đạp Tinh học phủ xưa nay công bình công chính, tiên đan các Tiêu các chủ thân làm một các chi chủ, vậy mà dễ dàng tha thứ đệ tử làm sàng làm bậy, tại thu đồ đệ đại điện phía trên, tùy ý cải biến đệ tử danh ngạch. Như thế hành vi, dựa theo viện quy, lẽ ra cho khắc nghiệt xử phạt. Nếu Sở Vân Mạc thật có bản sự, ta không lời nào để nói, một mực đem thu đồ đệ trên đại điện sự tình cho một bàn giao liền có thể. Mà nếu Sở Vân Mạc không có bản lãnh thông qua khảo hạch, hừ, ta hy vọng phủ chủ có thể cho ra xử phạt, để cho chúng ta minh bạch, Đạp Tinh học phủ cũng không phải là ô trọc chi địa. Gia Cát Phong Vân nói thẳng. Viện quy. Hà Viễn nhíu mày, bất kỳ địa phương nào đều làm không được chân chính theo làm theo quy của sự tình, huống hồ Tiêu các chủ làm một các chi chủ, nàng muốn thu ai làm đệ tử đó là nàng tự do. Đạt chiêu một cái tu sĩ không có thông qua khảo hạch rất bình thường, chỉ có thể nói rõ Tiêu các chủ đã nhìn lầm người. Sao là xử phạt mà nói, nhưng là muốn là truy tìm căn nguyên, cũng không phải là không thể nói Tiêu các chủ công và tư không phân. Vì bản thân tư dục công nhiên đem không có chút nào năng lực tu sĩ đẩy lên tiên đan các đại sư huynh vị trí, lẽ ra trọng phạt. Gia Các đạo hữu muốn như thế nào? Sở Vân Mạc trục xuất Đạp Tinh học phủ, Tiêu các chủ tiến về Đạp Tinh sơn núi diện bích hối lỗi trăm năm. Gia Các Phong Vân chém sắc như chém bùn nói. Không có khả năng. Tiêu trực tiếp lắc đầu. Này, xác thực qua, Sở Vân Mạc trục xuất Đạp Tinh học phủ, Tiêu các chủ xử phạt, liền miễn. Hà Viện đáp. Phủ chủ, như vậy sao được? Chu Minh Hồng lúc này lộ ra vẻ lo lắng. Chu các chủ, Đạp Tinh lệnh phân lượng ngươi rất rõ ràng. Hà Viện lắc đầu, nhìn tiếp hướng Tiêu, Đạp Tinh lệnh có thể cho một người tư chất không tốt tu sĩ xưng là Đạp Tinh học phủ hạch tâm đệ tử, cũng có thể để cho một cái tư chất không tệ đệ tử rời đi Đạp Tinh học phủ. Câu nói này hiển nhiên là nói cho Tiêu nghe, Tiêu trước đó để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt tiến vào Diệu Tinh Tiên Các, mà bây giờ, Gia Các Phong Vân cũng có thể để cho Sở Vân Mạc rời đi Đạp Tinh học phủ. Tiêu nghe vậy trầm mặc, nàng không hy vọng Sở Vân Mạc cao điệu, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận Sở Vân Mạc bị đuổi ra Đạp Tinh học phủ. Ngàn tính vạn tính, chưa từng tính tới Gia Các Phong Vân thủ bên trong sẽ có một cái Đạp Tinh lệnh. Ta cho ra hai lựa chọn. Muốn sao, ta lấy một cái Đạp Tinh lệnh, yêu cầu Đạp Tinh học phủ đem Sở Vân Mạc trục xuất đi. Muốn sao, lấy lần khảo hạch này làm cơ chuẩn, Sở Vân Mạc nếu là thành công thông qua, chỉ cần dưới vạn chúng nhìn trừng trừng quỳ xuống nhận lầm, hắn có thể lưu tại Đạp Tinh học phủ. Nếu là hắn chưa từng thành công thông qua, Như vậy, Sở Vân Mạc trục xuất Đạp Tinh học phủ, Tiêu Các chủ diện bích trăm năm. Gia Các Phong Vân nói thẳng. Không có khả năng, Sở Vân Mạc tuyệt không có khả năng quỳ xuống đất nhận lầm. Tiêu trực tiếp lắc đầu. Ha ha, vậy liền không cần quản khảo hạch kết quả, phủ chủ, mời trực tiếp đem Sở Vân Mạc trục xuất Đạp Tinh học phủ. Gia Các Phong Vân nói thẳng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường tất cả đệ tử đều là ngây người nhìn xem những cái này cường giả định cấp ở giữa tranh luận. Vị tiền bối này chính là Sở Vân Mạc chỗ dựa. Có người nhỏ giọng nói. Đây cũng quá đẹp. Hi hi, đó có thể là ngươi thái nãi nãi. Tu hành giả truy cầu trường sinh, tuổi tác có thể đại biểu cái gì? Đối với tiên nhân mà nói, 1 vạn năm cũng chỉ là tiểu cô nương. Đối với thần linh mà nói, 10 vạn tuổi cũng bất quá tiểu hài tử. Đối với phàm nhân mà nói, 100 năm chính là xế chiều lão nhân. Vị tiền bối này như thế khuynh thành tuyệt sắc, cho dù 100 vạn tuổi, lại như thế nào? Có người lắc đầu. Cũng là, chúng ta tu hành giả, cầu được chính là trường sinh, 100 tuổi cường giả chí tôn, có thể xa xa so 40 tuổi đạo hiển tu sĩ thoạt nhìn tuổi trẻ nhiều. Sở Vân Mạc xong rồi. Không sai, chỉ cần trục xuất Đạp Tinh học phủ, tứ đại tông môn sẽ không bỏ qua hắn. Tuy tiện đại giới. Trên đài cao, Tiêu ánh mắt băng lãnh, khí tức cuồng bạo bộc phát, cắn răng nói, nếu là Sở Vân Mạc thông qua được khảo hạch, chứng minh hắn liền là định cấp yêu nghiệt, hắn không cần nhận lầm. Hừ, Sở Vân Mạc từng luyện chế qua thất tinh đan dược, cụ thể có phải là hắn hay không năng lực cá nhân, ta không biết. Hiện tại, Sở Vân Mạc phía trước còn có Mộng Tiên Tử, khảo hạch này hắn có thể thông qua hoàn toàn không ngoài ý. Gia Cát Phong Vân từ chối cho ý kiến nói, ta tất nhiên lấy ra Đạp Tinh lệnh, ta liền tuyệt không có khả năng để cho cái này khiêu khích ta phù sinh thành tiểu bối bình yên vô sự. Ta phù sinh thành đệ tử, có vào hay không Đạp Tinh học phủ, không quan trọng. Nhưng là, ta đường đường nhất cảnh chi chủ, há có thể tiếp nhận như thế vũ nhục. Gia Cát Phong Vân nói rất trực tiếp, không có chút nào cho Đạp Tinh học phủ mặt mũi. Cái này không phải sao trách hắn, Đạp Tinh học phủ lần này thu đồ đệ, vốn liền không chiếm lý, hắn dù sao cũng là nhất cảnh chi chủ, còn không đến mức tại Đạp Tinh học phủ trước mặt làm tôn tử. Tiêu Các chủ, ngươi nghĩ bảo Sở Vân Mạc? Có thể. Vậy chúng ta không ngại chơi lớn hơn một chút. Ta tu hành những năm này, nữ nhân cũng là không ít, lại chưa từng có ngươi như vậy tuyệt sắc chí tôn. Đem đan văn kính khảo hạch độ khó tăng lên tới thiên cấp, nếu là Sở Vân Mạc không mượn nhờ Mộng Tiên Tử có thể thông qua khảo hạch, như vậy hắn hôm qua làm đến sự tình xóa bỏ. Hôm nay chúng ta quay người liền trở về. Nếu là hắn khảo hạch thất bại, ta giết chết tại chỗ Sở Vân Mạc, ngươi còn muốn cùng ta cùng đi phù sinh thành, làm ta đạo lữ. Ngươi nếu không đáp ứng lời nói, Sở Vân Mạc liền trực tiếp trục xuất Đạp Tinh học phủ. Gia Cát Phong Vân, ngươi uy hiếp bản tọa. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Tiêu Các chủ, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Bản tọa kiên nhẫn có hạn, 10 hơi bên trong, ngươi không cho ta trả lời, Sở Vân Mạc liền trực tiếp trục xuất Đạp Tinh học phủ. Ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, bất quá ta tin tưởng ta tứ đại tông môn cũng không phải ăn chay. Bản tọa ngày thường, ghét nhất bị nhân uy hiếp ta, Gia Cát Phong Vân, ngươi rất tốt. Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Tiêu Các chủ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đừng nói uy hiếp ngươi, đối đãi ngươi đi bản tọa hành cung, bản tọa còn muốn hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Hừ, ngươi muốn cược ta liền bồi ngươi đánh cược một kèo. Đan văn kính khảo hạch độ khó có thể tăng lên tới thiên giai, nhưng là, Sở Vân Mạc không tham dự tư chất khảo thí. Đan văn kính hai đầu khảo hạch con đường, đầu thứ hai khảo hạch con đường vốn cũng không có tư chất khảo thí, chỉ bất quá, độ khó càng cao. Ngươi tất nhiên đối với Sở Vân Mạc có lòng tin như vậy, vậy liền để hắn đi đầu thứ hai. Gia Cát Phong Vân đạm thanh nói, ý vị thâm trường đánh giá Tiêu. Đến hắn loại tầng thứ này, đối với đại thừa cảnh phía dưới nữ tu không hứng thú, bởi vì hắn còn không có trùng kích mấy chục lần, đối phương khả năng cũng sẽ bị hắn lực lượng đánh nát. Chẳng lẽ song tu thời điểm, còn phải cẩn thận khống chế sức mạnh. Nhưng là đối với chí tôn cảnh tu sĩ, hắn hứng thú phi thường lớn. Chư vị, Tiêu Các chủ cùng Gia Cát cảnh chủ ở giữa đồ ước, các ngươi cái khác ba tông có gì dị nghị không? Chúng ta không có vấn đề. Lạc Tịch Tuyết đám người nói thẳng, hiển nhiên trước khi đến, đã thông đồng một mạch. Gia Cát Phong Vân muốn người, bọn họ tự nhiên cũng từ Phù Vân Thành nơi đó chiếm được chỗ tốt. Tốt, nếu như thế, đợi Mộng Tiên Tử hoàn thành khảo hạch, ta sẽ đem khảo hạch độ khó đề thăng làm thiên cấp. Để cho Sở Vân Mạc một lần nữa khảo hạch. Hà Viễn gật đầu nói. Lập tức, toàn bộ khảo hạch quảng trường đều sôi trào. Thiên cấp khảo hạch. Nói đùa cái gì, đây chính là chỉ có truyền kỳ yêu nghiệt tài năng thông qua khảo hạch A. Sở Vân Mạc 20 tuổi A, muốn thông qua thiên cấp khảo hạch, chí ít một chân bước vào bát tinh đan sư cấp độ này. Một cái liền đan hỏa cũng sẽ không diệt tu sĩ, tiếp xúc bát tinh đan sư ngưỡng cửa, làm sao có thể. Bát tinh đan sư cùng thất tinh đan sư chính là to lớn nhất đường tranh giới. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao lắc đầu, ám đạo Sở Vân Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại Gia Cát Phong Vân đám người nhìn xem sắc mặt âm trầm Tiêu, có chút không nắm chắc, Này Tiêu đến cùng có cái gì ỷ vào, dám đáp ứng như thế đổ ước. Giờ phút này, đang văn kính bên trong, Sở Vân Mạc đi theo Mộng Tiên Tử một đường lăn lộn đến thiên đàng phía trên. Lơ lửng ở trên không thiên đàng trên cùng chính là Tư Chất Khảo Thí trận pháp. Mộng Tiên Tử đi vào trong đó, Sở Vân Mạc lại ngừng lưu lại. Hắn tính toán đợi Mộng Tiên Tử hoàn thành tư chất sau khi khảo sát, từ bỏ khảo hạch, cùng nàng cùng nhau trời đi. Bốn đạo bia đá lập tức phát ra xông phá chân trời quang mang, lóa mắt vô cùng. Mộng Tiên Tử mạng che mặt biến mất, trên tấm bia đá bắt đầu xuất hiện họ nàng tên, tuổi tác cùng tư chất. Lập tức, lơ lửng giữa không trung Mộng Tiên Tử giống như cửu thiên huyền nữ dưới phàm trần, tuyệt đại vô song. Tiên cấp, trần trần đại đạo thanh âm hội tụ, lập tức, ngoại giới khảo hạch đại điện một mảnh xôn xao. Tiên cấp, đó là truyền kỳ yêu nghiệt tài năng đạt tới bình cấp A. Này, chính là Mộng Tiên Tử sao? Oanh động kéo dài hồi lâu, mới chậm rãi tán đi. Mộng Tiên Tử thân hình rơi xuống, câu nhân đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn xem Sở Vân Mạc. Vào thời khắc này, đang văn kính bên trong, một đạo nguyên lực thôi động thanh âm vang lên. Sở Vân Mạc, đi thứ hai con đường hoàn thành khảo hạch. Bản tọa, rất không cao hứng. Tiêu thanh âm vô cùng băng lãnh, đồng thời, một trận không gian chi lực phun trào, Mộng Tiên Tử thân hình biến mất. Ngay sau đó, đang văn kính bên trong thiên địa bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đợi Sở Vân Mạc lấy lại tinh thần, hắn đã tại lúc đầu giao lộ. Bên trái màu đỏ thiên đang đã biến thành màu đen, cuồng bạo đang văn, phản phất tùy thời có thể đem tất cả hủy diệt. Sở Vân Mạc có chút nheo mắt lại, Tiêu đột nhiên tại đang văn kính bên trong nói chuyện, để cho hắn khá là ngoài ý muốn. Bất quá điều này đại biểu kế hoạch xuất hiện khó khăn trắc trở. Tất nhiên muốn chơi, tiểu gia liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Âm thầm lẩm bẩm, Sở Vân Mạc hướng đi phía trước đang văn đường. Cùng lúc đó, Mộng Tiên Tử đã truyền đến đang văn kính bên ngoài. Sau khi hiểu rõ tình huống, Mộng Tiên Tử liền lui qua một bên quan sát. Mọi người đối với Mộng Tiên Tử ủng hộ kéo dài sau khi liền lần nữa đem ánh mắt tụ vào tại Sở Vân Mạc trên người. Đồng dạng khảo hạch, vẫn là bù đắp đang văn, trước đó Sở Vân Mạc là dựa vào Mộng Tiên Tử, hiện tại, hắn, nhưng không có dựa vào. Khảo hạch độ khó tăng lên tới thiên cấp, này đang văn đã có bát tinh đang văn độ khó. Ha ha, ngồi đợi Sở Vân Mạc thất bại. Mọi người nghị luận ở giữa, Sở Vân Mạc đã bước lên không trọn vẹn đang văn. Vũ cực mạch vận chuyển, trước mắt phá toái đang văn lập tức vừa xem hiểu ngay. Tiếp theo, Sở Vân Mạc hai tay cực tốc kết ấn, một đạo đạo huyền áo đang văn ở chung quanh câu lên, hình thành cực kỳ lộng lẫy đường vân chấn động. Lập tức, lấy Sở Vân Mạc làm trung tâm, cái kia cuồng bạo hắc ám khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Bù đắp, làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy? Sao Mộng Tiên Tử còn muốn càng nhanh, đây là cái gì đang đạo lý giải? Kèm theo mọi người kinh hô, Sở Vân Mạc đã đạp trên đang văn sắp đi ra phiến khu vực này. Nhưng vào lúc này, cái kia không trọn vẹn đang văn bắt đầu tự hành biến hóa, màu đen đang văn vậy mà chậm rãi biến thành màu máu. Chuyện gì xảy ra? Là khảo hạch dị biến. Đang văn kính luyện chế dự tính ban đầu, chính là vì tìm kiếm đang tu bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Là một cái nào đó yêu nghiệt có khả năng đạt tới thần cấp đánh giá thời điểm, đang văn kính khảo hạch sẽ xuất hiện khảo hạch dị biến. Ý ngươi là nói, Sở Vân Mạc bị đang văn kính tán thành, cho là hắn khả năng đạt tới thần cấp đánh giá. Lập tức, toàn bộ khảo hạch quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, không ít tu sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Một mực đi theo Mộng Tiên Tử sau lưng lăn lộn Sở Vân Mạc, có khả năng thu hoạch được thần cấp đánh giá. Dạ a. Hà Viễn trong mắt tinh mang lấp lóe, giờ khắc này, hắn có vẻ như hiểu rồi tiên đang cắt ra sức bảo vệ Sở Vân Mạc nguyên nhân, người trẻ tuổi này, rất có thể là chân chính đang đạo thánh tử. Hà phủ chủ, đồ ước đã thành, ngươi sẽ không lẫn vào việc này a. Gia Cát Phong Vân cảm nhận được không khí hiện trường vi diệu cải biến. Không khỏi nói, ha ha, sẽ không. Hà Viễn cười cười nói, nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Đang văn đường phía trên, huyết sắc đang văn câu lên, giờ khắc này, đang văn không có ở đây cố định, mà là bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện không trọn vẹn đang văn. Những cái này không trọn vẹn đang văn thời gian tồn tại chỉ có 10 hơi, nếu là 10 hơi chưa từng bù đắp đang văn, Sở Vân Mạc liền coi như khảo hạch thất bại. Mà không trọn vẹn đang văn huyền ảo trình độ, từ lục tinh đang văn đến bát tinh đang văn không đợi. Biến hóa đa đoan. Sở Vân Mạc đã hoàn toàn sáp nhập vào đang văn câu lên bên trong, kèm theo từng đạo đang văn bị hắn bù đắp, trận trận kinh hô thanh âm cũng theo đó tại khảo hạch quảng trường vang lên. Bát tinh đang văn xuất hiện. Hắn dùng 6 thức bổ sung tốt rồi. Không thể nào, này độ khó quá cao. Chẳng biết lúc nào, đối với Sở Vân Mạc chửi rủa kết thúc, mỗi một lần bát tinh đang văn xuất hiện đều bị mọi người nhịn không được lộ ra chờ mong. Mà mỗi một lần Sở Vân Mạc hời hợt đem đang văn bù đắp, lại để cho chúng tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là bọn hắn cái tuổi này tu sĩ có thể đạt tới độ cao sao? Mộng Tiên Tử yên tĩnh nhìn xem đang văn kính, trong mắt nhấc lên trận trận dị sắc, đổi thành nàng, nàng căn bản là không có cách bù đắp Bát Tinh Đăng Văn, chớ nói chi là mười hơi bên trong. Đây chính là ngươi trình độ sao? Ngươi thực sự là không thích làm náo động à? Chỉ bất quá, có vẻ như sự tình không bằng ngươi ý. Mộng Tiên Tử khóe miệng cong ra một vòng động người đường cong, dạng này yêu nghiệt, không nên bị sang bằng dung người tùy ý khinh thường. Đến lúc cuối cùng một đạo đan văn đánh ra, toàn bộ đan văn kính vậy mà bắt đầu điên cuồng rung chảy, từng tiếng vang dội tê minh vậy mà từ đan văn kính phía trên phát ra. Tiếp theo, đan văn kính bên cạnh, một mực ảm đạm long văn vậy mà xuất hiện một bút sáng tỏ sắc thái. Đan văn long khác, là đan văn long khác. Một đạo vô cùng kích động thanh âm vang lên, Việc Phong Tiêu bỗng nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là kích động. Đan đạo thánh tử, hắn liền là đan đạo thánh tử. Ta tiên đan các, cũng phải xuất hiện truyền kỳ yêu nghiệt. Vừa nói, Việc Phong Tiêu lo lắng nhìn về phía Hà Viễn, phủ chủ hắn. Việc sư đệ, an tâm chớ vội. Hà Viễn vội vàng nói. Mà kèm theo Việc Phong Tiêu kinh hô vang lên, không ít tiên đan các tu sĩ trực tiếp chấn kinh. Không thể nào, thần cấp đánh giá bước thứ nhất chính là đan văn long khác, chỉ cần hoàn thành 4 cái đan văn long khác, chính là thần cấp đánh giá. Có người nhịn không được nói. Hắn đã hoàn thành đầu thứ nhất đan văn long khác, ta tiên đan các lại có bậc này tuyệt thế yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, tiên đan các tu sĩ nhao nhao xôn xao. Càng là hiểu rõ đan văn long khác hàm nghĩa, bọn họ mới càng minh bạch Sở Vân Mạc rốt cuộc làm ra hạng gì thành tựu. Hoàn thành đạo thứ nhất đan văn long khác, cũng đã đại biểu Sở Vân Mạc phổ thông khảo hạch có thể cầm tới tiên cấp đánh giá. Nói cách khác, Sở Vân Mạc đã đạt đến truyền kỳ yêu nghiệt ngưỡng cửa. Mà hiển nhiên, bày ở Sở Vân Mạc trước mặt, còn có 3 đạo khảo hạch. Sở Vân Mạc nhẹ nhõm đi ra không trọn vẹn đan văn câu lên đan văn đường, lọt vào trong tầm mắt, lại là cháy hừng hực màu đen đan hỏa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là tập trung tinh thần. Sở Vân Mạc, có vẻ như sẽ không diệt đan hỏa đan quyết, cửa này, hắn làm sao qua? Mọi người tâm nhịn không được nhấc lên. Sở Vân Mạc yên tĩnh đứng đang thiêu đốt hừng hực đan hỏa trước mặt, chau mày. Tiếp theo, hai tay của hắn chậm rãi đánh ra một đạo đạo huyền áo thuật pháp sư quyết. Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ. Là Mộng Tiên Tử Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ. Cái này sao có thể, Mộng Tiên Tử chỉ là trước đây không lâu ở trước mặt hắn dùng qua một lần a. Này, này cái gì tư chất? Kinh hô thanh âm liên tiếp, Mộng Tiên Tử càng là bàn tay trắng nọn nắm chặt, cắn môi đỏ. Nam nhân này, như thế nào mới có thể thắng hắn? Mộng Tiên Tử vậy mà cảm thấy nhàn nhạt cảm giác bị thất bại, đối mặt nam nhân này, nàng lại có loại bất lực chán nản. Mà ở cách đó không xa Tử Tu, thể nội cửu luyện hồng trần quyết vậy mà bắt đầu tự phát vận chuyển. Hồng trần luyện tâm, vậy mà sắp vỡ vụn này. Tử Tu khuôn mặt có chút tái nhợt. Mà ở Sở Vân Mạc trước mặt, đan văn phát hỏa ra một cái cự thủ chậm rãi vỗ xuống, cháy hừng hực màu đen đan hỏa bắt đầu dập tắt. Quanh, đan văn kính tê minh, tiếp theo, cháy hừng hực đan hỏa vậy mà biến thành nhìn màu tím sậm. Là chỉ có luyện chế Bát Tinh Đan Dược, dung hợp thiên kiếp chi lực mới có thể xuất hiện tự kiếp đan hỏa. Khảo hạch lần nữa biến dị, trời đà, đạo thứ hai khảo hạch lần nữa biến dị, chẳng lẽ hôm nay Sở Vân Mạc muốn sáng tạo thần thoại? Kinh hô thanh âm kéo dài không dứt, giờ phút này căn bản không có người lại đi để ý Sở Vân Mạc hôm qua tùy tiện. Tất cả mọi người chán ghét nhị thế tổ, lại bội phục chân chính phách lối yêu nghiệt. Yêu nghiệt không cuồng, làm cái gì yêu nghiệt? Trên đài cao, bình tĩnh Tiêu Nhịn không được bàn tay trắng nõn nhẹ nắm, quá mức a cái này tiểu hỗn đảng. Sở Vân Mạc làm sao biết Tiêu Ý nghĩ, muốn là biết rõ hắn nhất định kêu oan, ai biết này đang văn kính đội điên làm gì a? Giờ phút này Sở Vân Mạc còn nghi hoặc đây, này bên trái khảo hạch tỉ thí thế nào phía bên phải khảo hạch khó nhiều như vậy. Tự kiếp đan hỏa tuôn ra mà lên, lập tức đem đan văn cự thủ xé nát, tiếp lấy tuôn trào ra, hướng về Sở Vân Mạc đánh thẳng tới. Sở Vân Mạc thân hình nhanh chóng thối lui, hai tay lần nữa kết ấn. Đan văn cự thủ xuất hiện lần nữa. Con hàng này sẽ không thật, sẽ không diệt đan hỏa đan quyết a. Một chút cho rằng Sở Vân Mạc trước đó cố ý tại Mộng Tiên Tử trước mặt làm quái tu sĩ nhịn không được nói. Sở Vân Mạc chẳng lẽ muốn dừng bước tại này? Trước đó đối với Sở Vân Mạc khó chịu tu sĩ, giờ phút này lại hy vọng Sở Vân Mạc có thể sáng tạo thần thoại. Có thể chứng kiến dạng này một cái truyền kỳ sinh ra, đối với mỗi người mà nói, cũng là vui với gặp thành. Nếu là dừng bước tại này, không khỏi thật là đáng tiếc, cũng nhìn ra được, Sở Vân Mạc đối với đan quyết nắm vững, hoàn toàn có thể ứng phó loại này đan hỏa, nhưng là, hắn không có ứng phó thủ đoạn. Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ xuất hiện, Sở Vân Mạc thân hình rơi xuống, tay phải hướng về phía Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ phương hướng chậm rãi duỗi ra, phảng phất cùng Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ trùng hợp. Phá! Một tiếng kêu lạnh, Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, cự thủ phía trên, huyền diệu đan văn câu lên, tạo thành nguyên một đám thần bí đan văn vòng xoáy. Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ đệ nhị cảnh, Mộc Thiên Tuyệt Hỏa Thủ. Mộng Tiên Tử bàn tay trắng nọn nắm chặt, nói khẽ, nàng cũng mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.